Cuộc phản công của nữ phụ. Chương 129, Đại sư huynh, đừng chạy. Hoàn, góc truyện audio.com. Uất Phong ngao du khắp nơi gần như không dừng lại một chỗ quá lâu. Dù là ma tôn thượng cổ nhưng lời sấm truyền của hắn chính là ma tôn rung động trước nữ tu tiên giả yêu quyết định không hủy diệt đại cục nữa. Mà tu tiên giả ở đây chính là ngữ sư thái. Người trần lẫn nữ tu đều mơ ước được như vị ngữ sư thái này. Xinh đẹp tuyệt trần còn có võ công băng thanh thiên hoa. Sư phụ là thượng tiên Bắc Hàn luôn yêu thầm nàng. Đạo lữ là trưởng môn phái thiên hoa hùng mạnh nhất trong tất cả môn phái trời sinh thiên phú phong độ đẹp trai. Còn được ma tôn thượng cổ nhung nhớ. Mọi người đều đồn thổi vào tai rằng nàng chính là công chúa của Ngọc Hoàng xuống lịch kiếp mới được ưu ái như vậy. Uất Phong lúc này ngồi ăn mì vằn thắm của nhân gian nghe câu chuyện này liền mỉm cười. Tay bất giác đụng vào chiếc vòng trên cổ. Hắn thật ra đúng thực sự thích tiểu tiên nữ. Nhưng sự thích này của hắn không phải là ham muốn chiếm hữu, mà là bảo hộ nàng nhưng không có nghĩa hắn sẽ từ bỏ. Quăng một thỏi bạc vụn lên bàn rồi dịch chuyển đến trước một cái hang trông khá bừa bộn, tay đã cầm sẵn chai rượu nở nụ cười khó hiểu nói. Lão bát quái, nghe nói lão có phép nghịch thiên. Hay chúng ta làm một cái giao dịch đi. Qua rất rất nhiều năm, Nguyệt Diệp cùng Ngữ Kỳ đều đại thừa kỳ điền phong. Sau khi anh biết cô không thể nào phi thăng thì cũng không phi thăng nữa. Ở lại trần gian bên cạnh cô. Không biết bao lâu Ngữ Kỳ tỉnh dậy thấy mình ở trong không gian hệ thống. Cô nhớ lại Nguyệt Diệp nhưng tâm trạng hay cảm xúc đều gần như không còn gì. Đang muốn gọi 09 bỗng dưng bị hút vào một cánh cửa. Nhìn vào là kiếp của Lộ Lộ trọng sinh nhưng Ngữ Kỳ chưa xuyên vào. Kiếp thứ hai sau khi nàng ta chết thì được trọng sinh về. Nàng ta nghịch tập, giấu hết tâm tư đen tối vào bên trong. Khắp nơi nhặt được bảo vật nhờ trí nhớ kiếp trước mà mạnh mẽ vô song. Bịa đặt thành công. Khắp nơi chọc giận nguyên chủ làm cô nổi điên tát nàng ta một cái. Bắc Hàn và nguyên chủ đời này cũng lạnh nhạt với nhau. Nàng ta chen vào giữa làm bộ dạng mà nguyên chủ hay làm. Nguyên chủ từ hoạt bát thành lạnh nhạt dần im lặng ngoan ngoãn. Nàng ta cũng đâu buông tha cho cô. Đẩy cô xuống vực ma tộc dù có lên được cũng không yên với ma tôn. Đúng như vậy, khi cô lên được thì tâm ma dần lớn. Trong thời gian ấy nàng ta cứu được ma vương ở dạng thú. Tất nhiên ma vương cũng yêu nàng ta đến say đắm. Khi về được tới ma giới liền tuyên bố vị trí nữ vương bên cạnh hắn chỉ có một người là Lộ Lộ nàng. Cùng với Bắc Hàn tranh đoạt nàng về. Chỉ là bắt được nàng ta ở ma giới một thời gian, hai người đã song tu với nhau 7 ngày 7 đêm không dừng giây phút nào. Sau đó ma vương mới chấp nhận thả nàng ta về. Khi về nàng ta thấy nguyên chủ tâm ma đã đủ lớn cùng đồng thời thấy mình có lỗi với Bắc Hàn. Cuối cùng nàng ta chấp nhận để cho cô thành công ngủ với người nàng ta yêu một đêm. Diệt cỏ tận gốc tiện thể làm giảm cảm giác tội lỗi của nàng ta. Kết là bên cạnh Bắc Hàn đến phi thăng lại tiếp tục thành thượng tiên thượng thần mà bên nhau thêm mấy vạn năm. Ngữ Kỳ cảm thấy cực kỳ ba chấm. 09 dám giấu cô nội dung chính. Nhưng lúc này cô lại không cảm thấy quá tức giận, liền thản nhiên đợi xong cốt truyện lần này. Trong lúc đó Nguyệt Diệp cùng Bắc Hàn đứng trước mặt vị đại nhân nào đó. Nếu ta chuyển thế thì liệu có thể yêu nàng thêm một lần nữa không? Bắc Hàn nói, ấn hoa mẫu đơn, nhưng nể tình ngươi là tiểu mảnh của ta. Nếu ngươi trở về với ta thì lúc đó ấn mẫu đơn không còn nhận dạng được ngươi nữa. Ngươi đã quên đứa nhỏ của ngươi với nàng là ngươi tự mình đánh rơi sao? Bắc Hàn chấn động mạnh, sao hắn không nhớ được? Khi có ký ức kiếp trước tất cả hắn đều nhớ mà không dám nhắc đến và nhắc lại. Cuối cùng chỉ đau thương liếc về phía Ngữ Kỳ rồi biến thành một tiểu mảnh nhập vào trong người đại nhân. Hắn trở về là vì còn muốn thấy cô. Nguyệt Diệp nhìn đại nhân thật lâu mới nói. Nếu ta trở về với ngươi, Người có đảm bảo trái tim nàng sẽ trở về không? Đại nhân cười nhợt nhạt một tiếng đáp. Ta sẽ cố hết sức. Anh hừ nhẹ một tiếng, tay chỉ vào vị trí giữa trán đại nhân biến mất. Vẫn kịp nói một câu. Ngươi không được ủy khuất nàng. Và nên nhớ, nếu ngươi không đem được trái tim nàng trở về, ta bất cứ lúc nào cũng có thể tách rời khỏi ngươi. 09 ở bên cạnh lặng yên nhìn đại nhân đang dung hợp. Nó vậy mà không ngờ Nguyệt Diệp là hai đại mảnh chung một thân thể. Như vậy thì dù nó không có kéo ngược ký chủ về quá khứ thì cô cũng sẽ bị đại mảnh kéo về mà thôi. Mẹ nó trâu bò, ông đây nghỉ việc, trêu chọc ký chủ chút thì đâm chúng sư tử cái. Không có cái bi ai nào bằng cái bi ai này. Sầu đến tai thỏ không ngóc được dậy mà. Thế nên nó quyết định sẽ hố ký chủ bớt công khai hơn. Chuyển sang hố ngầm, đại nhân nhận hết tất cả ký ức, tình cảm của cả hai mãi sau đôi mắt hỗn loạn từ đau thương, bi thương, tiếc hận, nuối tiếc, sau cùng là yêu thương nồng đậm, thật lâu mới có thể khẽ nói một câu. Ngữ Kỳ, spoil thế giới sau. Ngữ Kỳ day day chán, cảm thấy cực kỳ muốn đánh 09 một trận. Sao, kích thích không? Vui vẻ không? Bổn hệ thống chuẩn bị riêng cho ký chủ đó. 09 vẫn như cũ khuôn mặt thèm đòn. Chuyên mục có thể bạn chưa biết. 01 và Hỏa Y ở thế giới thứ hai của Ngữ Kỳ đã gặp nhau. Khi Ngữ Kỳ xong thế giới thứ năm này, nàng ấy cũng xong 4 rồi. Cách thức Ngữ Kỳ và Hỏa Y gặp nhau cũng vô cùng đặc biệt, cách chương.